Cực phẩm ta thiếu, chương 495, đánh gục, khóc chuyện audio.com. Trang Tất Thành cũng tinh tường biết rõ, những người lỗ hổ mang đến này, thực lực so với những bảo tiêu phế vật kia của hắn thì mạnh hơn nhiều a. Nhưng mà, lại như cũ không phải đối thủ của Trần Thanh Đế. Trong khoảnh khắc bị giải quyết, mấy tên thành viên thanh bang bị đánh bay kia, giống như chó chết té trên mặt đất. Trong đó còn có hai người, không có bất cứ động tĩnh gì, sống chết không rõ, hổ ca, giết hắn đi. Trang Tất Thành hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, quát ầm lên, chúng ta nhiều người như vậy, còn không phải đối thủ của cầu tạp chủng này, hổ ca, giết hắn đi. Sau khi gào rú, Trang Tất Thành như là cảm thấy toàn thân của mình, tràn đầy lực lượng, không có sợ hãi nữa, chân cũng không còn mềm nhũn. Ở Trang Tất Thành gầm rú xuống, hơn 20 tên thành viên thanh bang khác cũng đều chấn động toàn thân. Sát khí sông mạnh, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đế. Trần Thanh Đế, ngươi biết đánh nhau như thế nào? Chẳng lẽ còn là đối thủ của chúng ta? Chấm, con mẹ nó, ngay cả Đoạn Thiên kia chúng ta còn không sợ. Chẳng lẽ còn sợ tiểu tạp chủng này hay sao? Lúc này, ở sau lưng lỗ hổ, một gã thành viên thanh bang, lạnh giọng quát, thanh bang chúng ta ra tay. Đoạn Thiên cũng muốn né tránh, chỉ là một tiểu gia hỏa, cho dù mạnh như thế nào, cũng phải giết chết hắn. Thế lực thanh bang khổng lồ, những người này lại là cao thủ của thanh bang, ngạo khí tuyệt đối là có. Nếu như bị một Trần Thanh Đế chấn nhiếp, về sau bọn hắn còn lan lộn như thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người cũng gọi rầm rĩ. Lỗ hổ gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đế. Hắn cũng không cho rằng Trần Thanh Đế thật có thể đủ mạnh đến trình độ bọn hắn nhiều người như vậy cũng không là đối thủ. Giết! Lỗ hổ vung tay lên, sát khí sông mạnh, gầm nhẹ một tiếng, ra lệnh một tiếng, những thành viên thanh bang khác một loạt lên xuống, rất nhanh phóng tới Trần Thanh Đế. Bất quá, bởi vì không gian hành lang không lớn, người chính thức vây lên Trần Thanh Đế cũng không nhiều. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, lại là tiếng nổ liên tiếp vang lên. Thành viên thanh bang xông lên, tất cả đều bị Trần Thanh Đế đánh bay trở về, hung hăng đập vào thành viên thanh bang khác. Chưa đủ một phút đồng hồ, còn lại gần 30 tên thành viên thanh bang lần nữa bị Trần Thanh Đế đánh bay. Còn có thể đứng đấy, không có bị thương, chỉ có 4 người, ở trong đó còn kể cả lỗ hổ cùng Trang Tất Thành. Hai người kia không có bị đánh nằm xuống, không phải thực lực bọn hắn rất mạnh, cũng không phải Trần Thanh Đế hạ thủ lưu tình. Thật sự là bởi vì, bọn hắn ở cuối cùng, không có xông lên, bởi vì không có xông lên, nên mới còn đứng đấy. Lần này, Trang Tất Thành kinh hãi gần chết. Trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, trong nội tâm ngoại trừ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun, hổ ca, Trang Tất Thành biết rõ, có thể thành công báo thù hay không, toàn bộ phải trông cậy vào lỗ hổ rồi. Súng thần lỗ hổ, tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Thanh Đế vang lên. Ân, Trần Thanh Đế nhướng mày, móc điện thoại ra, xem xét là Đoạn Phàm gọi tới. Về phần bọn người lỗ hổ, Trần Thanh Đế nhìn cũng chưa từng nhìn, muốn đánh lén Trần Thanh Đế, có khả năng sao? Ở dưới thần thức của Trần Thanh Đế bao phủ, nhất cử nhất động của 4 người lỗ hổ, đều không thể giấu giếm được thần thức của Trần Thanh Đế. Coi như là hô hấp, có một tia biến hóa yếu ớt, Trần Thanh Đế cũng có thể lập tức phát hiện. Nhìn xem Đoạn Phàm gọi đến, Trần Thanh Đế có chút nhíu mày, trực tiếp bỏ qua bọn người lỗ hổ, nhận nghe điện thoại, thản nhiên nói, có việc gì không? Nhìn thấy Trần Thanh Đế nghe điện thoại, trong lòng lỗ hổ khẽ động, muốn động tay, bất quá, hai tay đặt ở bên hông, giống như là mang trí, sửng sốt không nhúc nhích được. Ở thời khắc này, lỗ hổ vậy mà cảm thấy sợ hãi, bị Trần Thanh Đế bày ra thực lực, sợ hãi, lỗ hổ cầm không ra súng, không phải là vì bị khống chế gì, hoàn toàn là vì, hắn không có dũng khí đi rút súng, không dám rút súng. Sư phụ, ngài vẫn còn ở lầu Hồng Hương Thuận sao? Ta lập tức tới ngay. Đầu điện thoại bên kia, thanh âm hưng phấn của Đoạn Phàm vang lên. Đoạn Phàm vốn là muốn đi gặp lão tử Đoạn Thiên của hắn. Bất quá, bởi vì đột nhiên xảy ra chút sự tình, nên đi không thành, kết quả là, một đường lái xe bão táp, chạy đến quán lẩu Hồng Hương Thuận. Vẫn còn, ngươi tới đi, Trần Thanh Đế rất là bình thản nói một tiếng. Liền cúp điện thoại, Đoạn Phàm cách lẩu Hồng Hương Thuận mấy ngàn mét, hưng phấn gào thét thẳng gọi. Điều khiển xe Bugatti, rất nhanh lao đến quán lẩu Hồng Hương Thuận. Tốc độ cực nhanh, làm cho người líu lưỡi. Tư, Bugatti vọt tới trước quán lẩu Hồng Hương Thuận. Đoạn Phàm rất nhanh xuống xe. Kháo, cái đồ chơi gì thế này? Trận thế thật lớn, nhìn một loạt xe ngăn ở trước cửa Hồng Hương Thuận. Đoạn Phàm nhíu mày đi tới. Một cước trực tiếp đạp mất một cửa xe. Tiến vào Hồng Hương Thuận. Đoạn Phàm, với tư cách con của đại ca Hắc Đạo, hắn cũng không ít lần cùng hộ vệ của hắn học tập chiến đấu. Tốc độ công kích, lực kia độ, còn là phi thường không tệ. Một cước đạp mất cửa xe, còn không phải chuyện đùa sao. Tên bảo tiêu kia của Đoạn Phàm, lẳng lặng đi theo sau lưng, trong nội tâm nhịn không được cảm khái. Đây mới là, Đoạn Phàm chính thức, Hắc Ám Tiểu Ma Vương. Đoạn Thiếu A, Hắc Ám Tiểu Ma Vương. Đoạn Phàm, ở trước mặt Trần Thanh Đế, biểu hiện giống như quai bảo bảo. Con ngoan, làm tên bảo tiêu của Đoạn Phàm vô cùng xoắn xuýt, không quen, cách trương.